Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 18, Lão Tử còn giữ được thân phận người trong cầu đạo sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Bùi Lăng, Lệ Tiên Tử thấy còn không bằng cả Bùi Hồng Niên, không đáng nhắc đến Châu Ninh, dù vì nàng sơ sẩy khiến người này chết bởi diễm cốt la sát đồ cũng chỉ có thể nói là vận mệnh của Bùi Lăng đã vậy. Liên quan gì đến nàng? Vào lúc này, Bùi Lăng cũng quên mất Lệ Tiên Tử, lúc đang cảm nhận phương thức tu luyện quy củ của công pháp mới, đột nhiên hệ thống. Leng keng, một tiếng, kiểm tra ra vô danh công pháp là công pháp song tu, cần đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện. Bùi Lăng, leng keng, hệ thống máy móc nói, kiểm tra ra ký chủ thiếu đạo lữ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ. Ngay sau đó, Bùi Lăng trơ mắt nhìn cơ thể của mình dừng tu luyện, nắm lấy đạn hoàn ở bên cạnh, sau đó đứng lên, sải bước đi ra mở cửa, lấy tốc độ vượt xa tu vi hiện tại của mình lao nhanh ra ngoài. Hệ thống, Bùi Lăng sắp bùng nổ, hắn không ngừng gầm thét trong suy nghĩ. Người mẹ nó nhanh dừng lại cho lão tử, người mẹ nó biết đây là đâu không? Tìm đạo lữ cho lão tử ở chỗ này, không phải tìm muội của lão tử cũng là nữ nhân của huynh đệ thúc bá. Cuối cùng hắn đã hiểu, hệ thống thiểu năng này không hại chết hắn thề không bỏ qua. Ngay lúc Bùi Lăng vắt hết óc cân nhắc phải giải quyết hậu quả thế nào sau khi bị gia tộc phát hiện loạn luân, hắn phát hiện một việc khiến hắn hoảng sợ muốn chết, hắn lại đến Bích Ngô Viện. Hắn đi vào Bích Ngô Viện, hắn không để ý đến thượng phòng ở trước mặt và khu của nha hoàn ở lại, mà đi theo con đường Bùi Tuyên dẫn hắn đi trước đó, đi thẳng đến tinh xá ở hậu viện. Bên ngoài tinh xá chuông gió trên mái hiên đột nhiên phát ra một tràng tiếng chuông rồn rập. Lệ Tiên Tử ngồi trong phòng phát hiện, khẽ nhíu mày, vừa cảm ứng đã phát hiện Bùi Lăng đang lao nhanh đến chỗ của mình. Suýt nữa quên mất, Lệ Tiên Tử hơi giật mình, trước đó nàng đồng ý lấy được Ngọc Giản sẽ giải trừ sự uy hiếp của Diễm Cốt La Sát Đồ với con cháu nhánh bên của Bùi Thị, chỉ vì vội vàng phá giải phong cấm của La Tiểu, đã ném việc này ra sau gáy. Bây giờ Bùi Lăng không hề có quy củ xông tới, còn đập cửa vang lên ầm ầm, chắc là đã không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Lệ Tiên Tử tạm gián đoạn việc chữa thương, mở miệng nói. Bản tọa, nhưng còn chưa dứt lời cửa tinh xá đột nhiên bị một cước đá văng. Ngay sau đó, ánh mắt Bùi Lăng vô cùng tức giận, khuôn mặt lại bình tĩnh không lay động nhanh chân đi vào. Lúc này Lệ Tiên Tử chỉ nghĩ hắn đang rất nguy hiểm, mới có thể làm ra loại việc đại nghịch bất đạo thế này, đang muốn mở miệng quát lớn, ai ngờ Bùi Lăng vừa vào cửa trực tiếp ném một viên đạn hoàn về phía nàng. Viên đạn hoàn kia, oành, một tiếng nổ thành bột mịn ở giữa không trung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn phòng. Thất Tuyệt Chấn Hồn Tán. Trong lòng Lệ Tiên Tử hoảng sợ, đây là át chủ bài của một mạch La Tiểu, vốn tưởng đã dùng hết trong lúc đám đệ tử chạy trốn, lại rơi vào trong tay Bùi Lăng. Nếu là lúc bình thường, tất nhiên loại thủ đoạn này không thể gây thương tổn cho nàng, nhưng trước đây không lâu vì giữ lấy Ngọc Giản lục dục bí điển, nàng vừa chống đỡ thần hồn tự bạo của La Tiểu ngay chính diện, nhục thân hồn phách đều bị thương không nhẹ. Lúc này đang suy yếu, còn tưởng Bùi Lăng đến đây vì xin giúp đỡ, hoàn toàn không ngờ một tên con cháu chỉ là luyện khí tầng 3 của nhánh bên Bùi Phủ lại dám can đảm ra tay với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Lệ Tiên Tử hiện ra vẻ kinh sợ, lại không kịp nói một chút nào, cứ vậy mềm nhũn ngã xuống. Hệ thống chợt tiến lên, một tay kéo nàng đứng dậy từ dưới đất, đưa tay tháo mũ rèm, để lộ ra một khuôn mặt mềm mại như hoa như ngọc, làn da như tuyết, môi đỏ như son, lúc này trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. CMN, vậy đã ngã, Bùi Lăng còn tưởng mình sẽ bị một chưởng đánh chết, ai ngờ hệ thống lại một kích thành công. Nhưng đây không phải trọng điểm là, hệ thống ngươi mẹ nó. Hắn không biết hệ thống có bị điên hay không, dù sao hắn sắp điên rồi, trước đó Bùi Tuyên giới thiệu vị Lệ Tiên Tử này như thế nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây là thánh nữ hạ nhiệm của Thánh Tông. Thánh nữ, đây mẹ nó là người mà hắn có thể đụng vào sao? Ngô Đình Hy chỉ cầm một phần công pháp Ngọc Giản thôi, Ngọc Giản kia còn là sư tôn của hắn ta để lại, đã rơi vào kết cục chết không toàn thây. Hắn lại động đến thánh nữ hạ nhiệm của Trọng Minh Tông, xin hỏi cho cốt của hắn phải ném cao mấy phần mới tốt? Không đúng, hắn còn có thể có cho cốt sao? Leng keng, hệ thống vẫn như trước đó. Không để ý đến ký chủ đang phát điên, kéo Lệ Tiên Tử ném lên trên vân sàng, thuần thục cởi bộ váy lụa đen trên người đối phương, chợt phát ra tiếng nhắc nhở. Hoàn tất tặng đạo lữ, hiện tại tiếp tục tu luyện. Cách chương.